Bình yên vô sự Trạch Mộc Nhi tê. Chương 23, hải đường để ngày mai xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 96 khi soi gương tôi mới cảm thấy được lý do vì sao Đỗ Quyên kinh ngạc chóa ra ta đã biến mình thành dáng vẻ giống như quỷ này. Tôi muốn đầu tiên là chải đầu, lấy ra hộp trang sức, cuối cùng lấy cây châm con bướm ra, nửa ngày mới cầm lấy lược búi tóc lên. Nếu Hứa Quân Sơ nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, nhất định sẽ làm ầm ĩ lên. Tôi còn đang nghĩ ngợi thì Lục Chấp đến, hắn nhìn thấy tôi ngồi dậy hình như còn vui vẻ. Tống Bình Yên, hải đường trong viện cũng nở rồi, em có muốn đi xem không? Hắn đặt bông hoa cúc non ở trên tủ đầu giường, mùi hương rất nhẹ, hắn đi tới, cầm lấy cây châm con bướm ở trên bàn trang điểm, nhẹ nhàng cài lên tóc tôi. Lục Chấp đứng ở phía sau tôi, từ trong gương không nhìn thấy mặt hắn, hắn vẫn là mặc áo khoác phục. Lục Chấp không thích trang điểm. Bộ quần áo này rất hợp với hắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy năm đó Lục Chấp đẹp. Rất đẹp, hắn bỗng nhiên nói, tôi không biết hắn đang khen cây châm, hay là hải đường, hay là tôi, nhưng tôi biết, sắc mặt của tôi bây giờ trắng bệch, hốc mắt sâu xuống, nhất định chỉ có thể miêu tả bằng từ xấu. Tôi giơ tay sờ cây châm, trực tiếp hỏi hắn, anh có thể cho tôi về nhà không? Hắn khoanh tay đứng im, nửa ngày cũng không trả lời tôi. Tôi nghĩ là hắn không nghe thấy, lại tăng âm lượng hỏi một lần nữa. Anh có thể cho tôi về nhà được không? Tôi chưa từ bỏ ý định mà xoay người, hắn không có biểu cảm gì mà lui về phía sau một bước, cúi đầu nhìn tôi. Hắn nói, không thể, khi nhận được câu trả lời, tôi lại cười. Hóa ra cách trừng phạt là khiến cho tôi không thấy người nhà mà C, H, E, T ở đây. Em không bị bệnh, không C, H, E, T được. Tôi biết. Tôi nghe thấy lời bác sĩ nói, vốn là chỉ có 2-3 liều thuốc có thể chữa khỏi bệnh cho tôi, nhưng trong lòng tôi bài xích, sốt như thế nào cũng không hạ xuống, mỗi lần uống thuốc xong còn nhổ ra. Đây không phải là bệnh, là tôi đang tự bế để bảo vệ bản thân. Nhưng loại bảo vệ này vừa ấu trĩ vừa ngu xuẩn, cho nên phải đối mặt với hiện thực thôi, Tống Bình Yên. Tôi đứng dậy đi đến trước mặt hắn, tâm tình của Lục Chấp hôm nay không tệ lắm, cũng bị tôi phá hư mất. Hôm nay tôi nhất định phải về nhà, trừ phi anh đánh C, H, E, T tôi. Lục Chấp không có biểu cảm gì trên mặt, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng chấn định vẻ mặt mà cùng nhau giằng co với hắn. Rất nhiều lúc tôi đều suy nghĩ, nghĩ tôi cùng với Lục Chấp nên có mối quan hệ đối lập như thế này. Chúng ta là mối quan hệ thù địch, hắn hận tôi hận hắn, đều hiểu rất rõ ràng. Muốn lấy S, U, N, G không? Tôi hỏi hắn. Lục Chấp không nói gì, hắn luôn im lặng như vậy, im lặng, cái gì cũng không nói được với tôi. Tôi không kiên nhẫn chờ hắn, trực tiếp nhấc chân đi, hắn đột nhiên cầm lấy cánh tay tôi không tránh thoát, trong lòng lại trầm xuống, cho dù hắn muốn nổ S, U, N, G, B, A, N tôi sẽ sợ, nhưng sẽ không phản kháng. Người dễ thương làm những điều dễ thương, dịch, viết những chuyện dễ thương chỉ đáng tiếc là... Tôi không đợi được Hứa Quân Sơ, không nói được với anh ấy là tôi thật sự rất nhớ anh ấy. Tôi im lặng chờ tại chỗ, thấy hắn đi về phía giá treo quần áo, cầm lấy áo khoác của tôi, lại hướng ra cửa đi. Tôi phản ứng lại, chẳng lẽ đây là đồng ý, tôi đuổi theo vài bước về phía trước vẫn không yên tâm mà dừng lại hỏi hắn. Là về nhà hay là đi ngắm hoa? Hắn ngừng tại chỗ, nhẹ nhàng nói, hải đường để ngày mai đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rũ mắt xuống, giống như còn nói thêm câu gì đó rồi mới ra ngoài. Tôi sửng sốt, rất nhẹ, rất nhạt, giống như là không tồn tại, nhưng tôi vẫn còn nghe được, tôi không hiểu sao mà lại trả lời hắn. Ừ, cùng nhau đi xem đi. 97, trong một phòng nhỏ đổ nát, cuối cùng một hẻm nhỏ, bây giờ đang là nhà họ Tống ngày xưa phong cảnh vô hạn. Ở đầu hẻm liếc mắt không nhìn thấy gì. Tôi do dự thật lâu mới nhấc chân lên, một mạch đi đến cuối hẻm, trước cửa gỗ màu lam, số nhà có khắc 256. Rất lâu trước kia nơi này chính là bất động sản của nhà họ Tống, cha cho người nghèo thuê giá cao. Nhà số 256 đã từng có một thư sinh nghèo chết, nghe hơi buồn cười một chút, nói là đói đến không chịu nổi mới chọn tự sát, sau đó lại nghe đồn là nhà này có ma. Vì cha muốn yên tâm mới hậu táng thư sinh đó. Còn dàn xếp cho người nhà của hắn, nhưng nơi này lại không có ai thuê. không nghĩ tới căn nhà này lại trở thành chỗ về duy nhất của nhà họ Tống. Khi tôi đi tới, dì ba còn đang dắt chó ra ngoài, vừa nhìn thấy tôi, dì ấy tựa ở cửa cười khẽ. Ui ra, đây không phải là mợ hai của đốc quân phủ hay sao? Cơn gió nào thổi ngài tới đây, tới để nhìn cha ngài, hay là tới nhìn xem cha ngài đã C-H-E-T chưa? Dì ấy đứng trên bậu cửa, đầu ngẩng cao nhìn tôi. Cút đi, cút về phủ đốc quân của mày, làm mợ hai của mày ấy. Trên người dì ấy có mùi thuốc rẻ tiền, hơi sặc mũi, nhưng tôi nhớ rõ dì ba không hút thuốc lá. Tôi chào dì ấy một tiếng thì trực tiếp đi vào bên trong, cũng không biết dì ấy mắng thêm câu gì nữa rồi mới dắt chó rời đi. Trong viện tất cả đều là cỏ hoang, vào phòng cũng chỉ có mùi hương hôi thối, một chân dẫm vào bùn, phải dùng sức mới có thể nhấc lên. Không đợi tôi lên tiếng, mẹ bỗng chạy ra, vẻ mặt nôn nóng, vừa nhìn thấy tôi đã túm chặt lấy tay tôi, hoảng loạn nói. Mau, mau ngăn mặc như lại, mạnh mạc như là khuê danh của dì ba. Mẹ gấp gáp đến nỗi nói không rõ ràng, tôi không rõ tình huống thế nào, chỉ có thể nghe mẹ bảo đuổi theo ra, nhưng sau khi ra khỏi ngõ thì không biết người ở đâu nữa. Lúc này mọi người mới đuổi tới đây khóc lóc kêu lên không được, cha đã bị tá đằng bắt đi rồi, mẹ bị hôn mê, trong mơ hồ thì nghe thấy dì ba muốn đi cứu cha. Mẹ đã sớm nói với tôi, tá đằng đặt tâm tư lên người dì ba không chỉ có một ngày hai ngày, lúc này nếu đi chỉ có thể là giữ nhiều lành ít. Tôi sợ hãi giờ mới phản ứng lại đây là chuyện gì, vội vàng cùng với mẹ ngồi xe đi đến phủ của tá đằng. Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, không ngừng lẩm bẩm thầm thì không có chuyện gì, không có chuyện gì. Trong ấn tượng của tôi, dì ba là ương ngạnh ghê gớm nhất, ngày thường rất là vênh váo tự đắc, ai cũng không để trong mắt, nói chuyện cũng ghê gớm. Mẹ không thích dì ấy nhất, vô cùng ghét bỏ diễn xuất của dì ấy, lúc nào cũng ở trước mặt cha mắng dì ấy không hiểu chuyện. Tôi tưởng rằng dì ấy sẽ đi đầu tiên, mẹ quay đầu hỏi tôi, mặc như sẽ không có chuyện gì đúng không? Nhìn khuôn mặt xanh xao vàng vọt của mẹ, trong ánh mắt như là đang tìm hy vọng, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vén lại tóc bạc lên tai của mẹ, chắc chắn mà nói. Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Cách chương.